như thấy ân nhân có bề nào thì tính trước mà lánh thân kẻo bị Tôn Vân hại nữa. Triệu Nhị nghe lời chạy theo mà coi chừng Trương Trung. Lúc ấy bọn gia đình của Tôn Vân là Tôn Mậu và Tôn Cao còn núp trong bụi rậm thấy Triệu Nhị khiêng về dinh. Trong lúc đang đi lại gặp Lý Nghĩa từ đầu kia đi lại trông thấy hai người đàn ông khiêng một người đàn bà đang giãy giụa khóc than. Lý Nghĩa nhảy đến thọc ngực Tôn Cao hỏi. Các ngươi bắt đàn bà khiêng đi đâu vậy? Tôn Mậu thấy Tôn Cao bị thọc thì vội bỏ người đàn bà chạy trốn. Người đàn bà quỳ lại thuật hết nguồn cơn cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa xong nổi giận hét lên một tiếng nắm giò Tôn Cao xé ra làm hai mảnh. Lý Nghĩa giết Tôn Cao xong liền hỏi người đàn bà. Vậy chớ người mặt đỏ vừa rồi chạy đàn nào? Người đàn bà ấy chỉ nẻo cho Lý Nghĩa. Lập tức Lý Nghĩa chạy qua hướng ấy thì thấy Trương Trung bị thua kẻ địch mà khí sắc thì nhợt nhạt. Lý Nghĩa gọi lớn nói. Trương Nhị ca, có em đến đây. Trương Trung nghe kêu nhìn lại thấy Lý Nghĩa thì mừng rỡ hỏi. Tam đệ ở đâu mà đến đây vậy? Lý Nghĩa nói. Sao nhị ca dở quá vậy? Một tên tướng cướp mà đánh không lại thì làm sao dám ra trận chiến? Trương Trung nói. Ấy vì cây đao của ta quá ngắn nên bất lực đó thôi. Lý Nghĩa lập tức xông vào đánh với Phan Báo. Lúc này Phan Báo đã đuối sức nên bị Lý Nghĩa chém cho một đao rơi đầu. Trương Trung nói. Tam đệ thiệt giỏi đó. Lý Nghĩa hỏi. Vậy vì cớ gì mà nó rượt nhị ca chạy như vậy? Trương Trung liền thuật đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa nổi giận nói. Nếu vậy bọn này không kể đến phép nước gì cả. Nói vừa dứt lời Triệu Nhị đến thi lễ nói. Nhị vị tướng quân hãy đến nhà tôi đặng tôi dùng chút lễ mọn hậu tạ. Trương Trung nói. Thôi. Không cần phải đến nhà làm gì. Ta hỏi ngươi thằng rượt ta lúc nãy tên gì? Còn thằng bắt vợ ngươi tên gì vậy? Triệu Nhị nói. Thằng rượt tướng quân đó là Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân, còn thằng bắt vợ tôi là Tôn Vân anh em với Tôn Tú, còn Tôn Tú là binh bộ thương thơ đó. Lý Nghĩa tức giận nói. Nếu vậy thì ta gặp cự nhân rồi. Nếu vậy thì anh em chúng ta đến đó mà giết sạch bọn chúng cho xong. Trương Trung nói. Anh em ta không sợ gì chúng nó, nhưng như thế cũng đủ làm cho chúng nó từ nay không dám hà hiếp dân chúng rồi. Việc cần kíp là chúng ta phải trở về trại xem thử có gì biến động không. Hai anh liền dắt nhau trở về trại, đến nơi hoi ra thì không có việc chi, bèn dặn dò quân sĩ rồi rủ nhau đến nhà Trương Văn. Địch Thanh nhìn thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì mừng rỡ, lật đật dắt vào ra mắt mẹ mình. Vào đến nơi hai lại Mạnh Thị và nói rõ việc kết tình anh em với Địch Thanh. Mạnh Thị rất mừng nói với Địch Thanh. Việc giải chinh y là trọng, con nên chỉnh tề ra đi kẻo trễ ngày giờ. Địch Thanh vâng lời bái biệt mẫu thân rồi cùng nhau lên đường. Lời bàn.